Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1402, chương 1379 Loki cùng Doctor Strange. Sai, ta vẫn luôn ở chỗ này, hoặc là nói là ở bên ngoài. Doctor Strange chỉ vào phòng nhỏ ngoại có thể nói khổng lồ thư viện. Cùng với rậm rạp kệ sách, Loki hai mắt phát ra một trận mạc danh sáng rọi. Hắn hạ giọng, người có thể xem nơi này thư tịch này nhưng cùng thần thoại trong truyền thuyết không quá giống nhau. Ta không nhớ rõ Sorcerer Supreme có ở chỗ này quyền hạn. Đây là ngươi cá nhân tính chất đặc biệt. Doctor Strange đương nhiên sẽ không thẳng thắn thành khẩn chính mình bí mật. Hắn có chút đề phòng mà đánh giá Loki thư tịch trên tay. Tựa hồ là một quyển bo thời đại du lãm nhật ký, không thể không nói Asgard người thật sự quá tháo. Bọn họ văn tự ghi lại phi thường thiếu. Cùng với ở trong thư phòng cầm lông chim bút làm ký lục. Bọn họ càng thích tụ ở bên nhau ăn nhậu chơi bời thêm khoác lác. Này liền hại khổ thích nghiên cứu các loại bí ẩn tri thức Loki, không có biện pháp. Tổ tông truyền xuống tới thư tịch thật sự quá ít. Này trong đó còn phải tự động lọc rớt một đại bộ phận liệt tổ liệt tông uống rượu sau nói lời. Say tỉ như cái gì bo một phen dìu chém chết sở hữu Dark Elf. Cái gì Odin tắm máu chiến đấu hăng hái. Đơn thương độc mã sát lui Celestial tổ. Đây đều là khoác lác thổi ra tới. Loki một chữ đều không tin, ngươi đang tìm cái gì tri thức? Ta có lẽ có thể giúp ngươi. Doctor Strange hỏi dò, giúp không giúp khác nói. Hắn muốn biết đối phương mục đích, Loki cũng không phải là như vậy hảo lời nói khách sáo người. So sánh lên, Doctor Strange liền quá non, hắn tươi cười có điểm già. Điển hình ngoài cười nhưng trong không cười. Ta tưởng tìm kiếm ta lão ca tung tích. Hắn như vậy thích địa cầu. Người biết hắn rơi xuống sao? Lời này không nhiều ít thành ý. Doctor Strange cũng không tin. Hắn cười lạnh rời đi phòng nhỏ. Lưu lại Loki tiếp tục tìm kiếm hắn quý giá Asgard ký lục. Doctor Strange đã nhìn ra. Cái này phòng nhỏ xem như đa nguyên vũ trụ thư viện một cái phụ thuộc bộ kiện. Bản thân chính là trực thuộc ở thư viện thượng một cái túi không gian. Dựa vào với thư viện uy năng. Nhưng cũng không dùng tuân thủ nơi này quy tắc. Loki ở chỗ này tìm kiếm tư liệu hoàn toàn là hắn. Asgard việc tư. Cùng người ngoài không có gì quan hệ. Hắn thời gian khẩn trương. Không có thời gian cùng Loki ở chỗ này đánh đố. 3 ngày sau. Loki phiên biến sở hữu tư liệu. Không có tìm được chính mình muốn đáp án. Nếu liệt tổ liệt tông không đáng tin cậy, hắn chỉ có thể ra tới hướng Doctor Strange xin giúp đỡ, đa nguyên vũ trụ đã xảy ra một ít việc lạ. Nguyên bản một ít không nên phát sinh sự đã xảy ra. Có thứ gì đang ở sửa chữa mọi người ký ức? Cụ thể tình huống ngươi hiểu biết sao? Doctor Strange buông trong tay một chương công nhận độ rất thấp cổ đại quyển trục. Ngẩng đầu hỏi lại, ngươi chỉ chính là chuyện gì? Loki suy nghĩ một chút, Asgard sự hắn không tính toán nói. Hắn chỉ có thể nói trên địa cầu sự, hắn nhanh chóng hỏi. Các ngươi trên địa cầu có cái kêu Mandela người. Hắn nào năm chết, thập niên 80 đi. Ân, Doctor Strange trả lời xong chính mình cũng lăng. Ký ức này giống như có chút vấn đề a, mơ hồ cảm thấy là thập niên 80. Nhưng nghĩ lại cảm thấy không phải. Rõ ràng là 2013 năm chết a. Loki thực vừa lòng hắn phản ứng. Người cũng nghĩ đến đi. Chúng ta hiện thực bị nào đó cao tầng mặt lực lượng tua nhỏ. Đồng thời bị ảnh hưởng còn có chúng ta ký ức. Cho dù là ngươi như vậy bác học pháp sư. Ta như vậy thần linh cũng không ngoại lệ. Người minh bạch chuyện này tầm quan trọng sao? Doctor Strange hai mắt phát ra một trận bạch mang. Hắn ở nhanh chóng đối chiếu chính mình ký ức, hắn đồng học tựa hồ thực xa lạ. Căn bản cùng ký ức không khớp. Hắn tham gia y sư khảo thí khi bài thi cùng ký ức không hợp. Hắn biết nói một ít thời sự tin tức cũng có biến hóa, này đó biến hóa cực kỳ rất nhỏ. Cũng thực không chớp mắt. Không cẩn thận hồi ức nói thật sự sẽ bị để sót tựa hồ vì tăng mạnh chính mình trong lời nói mức độ. Đáng tin. Loki từ phía sau móc ra một phen phiếm điện quang một tay chùy, vuông vức. trọng lượng vô pháp phỏng trừng trùy đầu. Từ thế giới nhánh cây làm mai rũa mà thành đoàn bính. Mặt sau còn có một cây tạo hình tục tằng dây lưng, Loki cười như không cười mà đem cây búa ở trong. Tay trên dưới ném hai hạ, Doctor Strange đôi mắt đều thẳng. Đây là lôi thần chi trùy đi. Này đem cây búa hiện tại hẳn là ở Jane Foster trong tay. Hắn gặp qua rất nhiều lần, bất quá. Cẩn thận phân biệt, hắn phát hiện cây búa thượng chữ viết không giống nhau, Loki cười đến thực quỷ dị. Người cũng phát hiện, có nhân tu sửa lại hiện thực. Này đem cây búa hiện tại chỉ có xảo trá người mới có thể dơ lên. Mà ta vừa lúc có được tư cách này, tiếp xúc quá như vậy nhiều song song vũ trụ. Doctor Strange kiến thức viễn siêu thường nhân. Là nào đó song song vũ trụ lại đây vũ khí. Loki sửa đúng nói. Là nào đó song song vũ trụ Loki, người giết hắn. Này cũng không quan trọng, Doctor Strange trầm ngâm hồi lâu. Người ứng đối thi thố là cái gì? Ta muốn đi vũ trụ chỗ sâu trong. Đi một chỗ tìm kiếm chuyện này đáp án. Đây là một cái cổ xưa tiên đoán sở nói cho ta manh mối. Loki tùy tay thu hồi lôi thần chi trùy. Thứ này cầm ở trong tay có một loại nói không nên lời vớ vẩn cảm, xem ra ngươi cũng không có tìm được cái này địa phương. Asgard tiên đoán chung cái này địa phương có tên sao? Loki nhiều ít có điểm khó chịu. Lão tổ tông nhóm không cho lực. Làm cho hắn hiện tại có điểm mất mặt, bất quá ôm thử xem tính toán. Hắn vẫn là nói ra chính mình vấn đề. Ta muốn đi thần chi mỏ đá, ha. Doctor Strange một trận buồn cười. Nếu là nói địa phương khác hắn thật đúng là không biết. Đa nguyên vũ trụ thư viện tàng thư quá nhiều, nếu là không có lần trước La Các Tư sự kiện. Hắn căn bản tìm không thấy viết thần chi mỏ đá vị trí cự thư, lúc ấy tìm được cự thư quá trình thật. Sự quá giả, vừa mới đi vào thư viện, đánh dấu thần chi mỏ đá thư liền rớt đến trước mắt. Hơn nữa, vừa lúc phiên đến kia một tờ, trước sau liền một phút cũng chưa chậm trễ. Muốn nói việc này phía sau màn không ai thao tác ai tin a thư viện nhưng không có công cụ tìm kiếm. Không có ngoại lực tham dự, làm hắn một người, hoặc là hơn nữa Loki. Hai người tìm một năm cũng tìm không thấy, hiện tại liền bớt việc nhiều, hắn trực tiếp đem thần chi. Mỏ đá vị trí nói cho Loki. Nói dối chi thần bị hắn bác học sợ ngây người. Đối phương nếu không lừa hắn nói. Kia cái này địa cầu pháp sư cũng thật xưng được với là học thức phong phú, cáo biệt Doctor Strange. Trở về Asgard, Loki đơn giản thu thập bọc hành lý sau. Không có thông chi bất luận kẻ nào. Liền cưỡi Asgard long cốt chiến thuyền phá vỡ không gian đi trước thần chi mỏ đá, Doctor Strange. Không có lửa hắn, tọa độ điểm phi thường tinh chuẩn. Đường xá thượng thoáng có chút gợn sóng. Nhưng cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm mà nhảy vào thần chi mỏ đá vẫn duy trì phía trước. Bình tĩnh, bốn phía bị dày đặc xương trắng vây quanh. Trung tâm khu vực phảng phất hàng tỷ năm cũng không có phát sinh một chút biến hóa. Ba vị vận mệnh Wick vẫn như cũ huyền ngừng ở nâu thẫm cự hố phía trên. Các nàng ánh mắt thâm thúy, tam đôi mắt nhìn cự hố, tựa hồ ở tìm tòi nghiên cứu vận mệnh trong sương mù đủ loại biến hóa. Hết chương.